Bất Diệt Long Đế, chương 3265, Liệu Ám Hoa Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hồng Tộc lần này mời sát thủ truyện của tổ chức biến thành thiên loạn tinh vực trò cười, tăng thêm trước đó Lục Ly một người huyết tẩy Hồng Tộc sự tình, Hồng Tộc trở nên thối không người được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trái lại Tử Thần lại bởi vì hai chuyện này thật to tăng thể diện, vốn là uy danh hiền hách, hiện tại càng thêm hiền hách. Người xem Tử Thần chín đại cự đầu đều không có xuất động, chỉ là ra một cái vương bài Tử Thần, lại đem một cái đại tộc làm cho không còn cách nào khác. Giống như bọn hắn xuất động một đại cự đầu, vậy có phải hay không trực tiếp có thể đem Hồng Tộc tiêu diệt a? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cái tên này như mặt trời ban trưa, chỉ là đáng tiếc Hồng Tộc nói Lục Ly đã chết, đồng thời Nam Cực Tiên Ông trả lại học thuộc lòng, thời gian dài như vậy Lục Ly còn không có lộ diện bác bỏ tin đồn kia, đoán chừng là thật đã chết rồi. Lục Linh Lục Nhân Hoàng các nàng cũng không hoảng, bởi vì Lục Ly bản mệnh Ngọc Phù cũng không có vỡ nứt, sở dĩ Lục Ly cũng chưa chết. Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên cũng đã nói, Lục Ly không có chết, chỉ là tiềm nhập một cái hiểm địa bên trong tránh né truy sát thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục gia sở hữu cường giả bao quát Lục Linh đều đi tu luyện, đám kia chui vào các đại giới diện tộc nhân không cần bọn hắn quản nhiều, Tử Thần bọn họ rất là chiếu cố bọn hắn, sở dĩ hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Sức chiến đấu của bọn họ cũng rất thấp, đều cấp cho rất nhiều thần dược đầy đủ bọn hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Các nàng hiện tại cái gì đều không làm được, các nàng không giúp được Lục Ly cái gì, chỉ có cố gắng tăng lên chiến lực mới thật sự là tại trợ giúp Lục Ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương điều động một chút đỉnh cấp trinh sát đi qua chui vào hủy diệt giới quan sát tình huống, giống như Lục Ly ra bọn hắn cũng có thể trước tiên biết. Bên kia có Hồng Tộc một chút đế cấp ở bên kia, nhưng Tử Thần đỉnh cấp trinh sát bọn hắn căn bản không phát hiện được. Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương bao quát Nhung Hoàng cái gì đều không làm được, chỉ có thể chờ đợi Lục Ly ra. Giống như Lục Ly ra không được, vậy ai cũng cứu không được hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly còn tại bên trong nghiên cứu linh hồn bí thuật, hắn đồng dạng cái gì cũng không làm được, giống như không nghiên cứu bí thuật, đoán chừng hắn đều sẽ điên mất. Hắn chỉ có để cho mình trong tu luyện tỉnh táo lại, dạng này mới có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Tại tu luyện thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt 3 năm tựu đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Hoàng cùng Tinh Hoàng còn ở bên ngoài đánh cờ, hai người không nhúc nhích, Tinh Hoàng cầm một quân cờ huyền giữa không trung, giống như là một tòa pho tượng. Huyết Hoàng thì hơi híp mắt lại, trong tay cầm một ly trà, nhưng chính là không uống, một mực bưng, cũng giống là biến thành một tòa pho tượng. Thời gian 3 năm, Lục Ly nội tâm ngược lại là bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn đã thành thói quen linh hồn trạng thái dáng vẻ, hắn suy nghĩ thật lâu, nhưng như cũ không nghĩ tới biện pháp gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian 3 năm, lực lượng hủy diệt đã dung luyện ra rất nhiều, hiện tại đã dung luyện ra mấy ngàn tích siêu cấp hủy diệt thần dịch. Những này hủy diệt thần dịch đen xì tản mát ra khí thức kinh khủng, xem xét tự biết là siêu cấp kinh khủng đồ vật. Phía ngoài lực lượng hủy diệt đoán chừng liền có thể nhẹ nhõm đánh giết phổ thông thánh hoàng, cái này siêu cấp hủy diệt thần dịch Lục Ly có cảm giác có lẽ đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều có thể chịu không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, đây đều là Lục Ly phỏng đoán, không có cách nào đi chứng thực. Coi như có thể đánh giết đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả lại như thế nào, hắn căn bản ra không được, cũng vô pháp ngưng tố nhục thân, hủy diệt thần dịch mạnh hơn lại có ý nghĩa gì. 3 năm này bởi vì điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, pháp giới bên trong nguyên lực nhiều gấp mấy lần, pháp giới cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều. Đáng tiếc Lục Ly căn bản không chú ý những này, nguyên lực nhiều hơn nữa cũng vô ích, pháp giới lại lớn cũng không có ý nghĩa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian 3 năm, Lục Ly rõ ràng cảm thấy linh hồn biến yếu, hắn đã tính toán một chút. Giống như không nghĩ biện pháp, nhiều nhất hơn 20 năm, hắn tam đại chủ hồn có thể sẽ tiêu tán, đến lúc đó tự thật trở nên cô hồn dã quỷ. Không có cách, Lục Ly chỉ có thể tiếp tục tu luyện, đồng thời tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chớp mắt 5 năm đi qua. Lục Ly biến thành linh hồn trạng thái đã đi qua 9 năm, pháp giới còn tại hấp thu lực lượng hủy diệt. Hiện tại hắn pháp giới bên trong hủy diệt thần dịch đã đạt đến mấy chục vạn nhỏ, giống như những này hủy diệt thần dịch xuất ra bán đi, Lục Ly đều không biết có thể bán nhiều ít thiên thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hủy diệt thần dịch uy lực đoán chừng nhưng so sánh màu đỏ từ thần dịch kia tùy ý có thể bán 1 tỷ thiên thạch một giọt a, nơi này mấy chục vạn tích hủy diệt thần dịch kia giá trị nhiều ít mà lại pháp giới bên trong còn tại liên tục không ngừng sinh ra hủy diệt thần dịch. Phía ngoài lực lượng hủy diệt chẳng lẽ là vô cùng vô tận sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, lực lượng hủy diệt đã hấp thu 9 năm, phía ngoài lực lượng hủy diệt chẳng lẽ vô cùng vô tận sao, giống như lực lượng hủy diệt đều bị hút sạch vậy có phải hay không linh hồn hắn có thể đi ra, có phải hay không có cơ hội tìm kiếm đỉnh cấp thần vật ngưng luyện nhục thân. Nghĩ tới đây, linh hồn hắn khẽ động, vội vàng ngưng luyện một tia hồn niệm, khống chế hồn đọc lên pháp giới đi bên ngoài dò xét. Hắn hồn niệm tựa như hắn một đôi mắt có thể cảm giác phụ cận thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, hắn hồn niệm vừa mới ra ngoài, lập tức linh hồn chấn động, bởi vì hắn rõ ràng cảm thụ được phụ cận lực lượng hủy diệt mỏng manh rất nhiều. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sai không phải rất nhiều, mà là 10 đi 6 7. Nguyên bản phụ cận thế nhưng là có đếm không hết lực lượng hủy diệt bay đầy trời, hiện tại cũng có lực lượng hủy diệt nhưng cơ hồ là cách mỗi mấy hơi thời gian mới có mấy đạo lực lượng hủy diệt thổi qua tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụ cận lực lượng hủy diệt gần như không còn, hiện tại bay tới lực lượng hủy diệt đều là nơi xa bay tới. Mặc dù nơi xa cảm giác còn có vô tận lực lượng hủy diệt nhưng thời gian dài hấp thu xuống dưới chưa hẳn không thể đem nơi này lực lượng hủy diệt đều hấp uổng phí. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồn niệm bốn phía phiêu đãng, tốc độ không tính đặc biệt nhanh, sau một lát bị một đạo bay tới lực lượng hủy diệt xoắn nát. Có hy vọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly linh hồn lần nữa chấn động, hắn cảm giác thấy được ánh dạng đông, mặc dù coi như lực lượng hủy diệt toàn bộ bị hấp thu, hắn cũng không nhất định có thể tìm tới đỉnh cấp thần tài ngưng tố nhục thân, nhưng ít ra có một tia hy vọng. Tu luyện, ta muốn tu luyện hồn niệm chi thuật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nội tâm kích động không thôi, hắn quyết định được chủ ý, trong khoảng thời gian này hắn phải không ngừng tu luyện hồn niệm chi thuật. Nghĩ biện pháp để hồn niệm trở nên càng thêm linh hoạt, tốc độ càng tăng nhanh hơn, có thể dò xét phạm vi càng thêm rộng. Hủy diệt chi nhãn bên trong là một cái kỳ dị thế giới này còn có côn trùng tồn tại, những hài cốt này bên trên thế nhưng là có không ít côn trùng a, điều này nói rõ nơi này cũng có thể là sinh ra thần tài, nơi này thiên địa linh khí như vậy nồng đậm, sinh ra đỉnh cấp thần tài khả năng khẳng định là có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hy vọng, Lục Ly cảm giác chính mình sống lại, nội tâm không còn có một tia mê mang cùng sợ hãi, có chỉ là phấn chấn. Tựa như là một kẻ hấp hối sắp chết thấy được cuối cùng cọng cỏ cứu mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, Lục Ly lần nữa thả ra một tia hồn đọc lên đi, cẩn thận lại dò xét một phen. Cuối cùng hắn tin tưởng vững chắc đoán chừng tiếp qua cái 10 năm, nơi này lực lượng hủy diệt sẽ dị thường mỏng manh, hắn cũng có thể khống chế hồn niệm, thậm chí khống chế phệ hồn châu bay ra ngoài, bốn phía dò xét tìm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại hắn còn không dám làm loạn, phệ hồn châu đoán chừng lại tiếp nhận 2 lần công kích sẽ bạo liệt, không có phệ hồn châu, linh hồn của hắn cũng sẽ bị hủy a chi lực nhẹ nhõm xoắn nát. Liệu ám hoa minh lại một thôn, hy vọng lão thiên gia không cần trêu cợt ta, nếu không ta đem vạn kiếp bất phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly âm thầm nghĩ tới, sau đó trực tiếp bế quan, không nghĩ nhiều nữa, dụng tâm đi cảm ngộ nghiên cứu hồn niệm chi thuật. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.